Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 284, bão lốc lựa chọn. Hai canh, ngoặc kép chấm chấm, vương quốc cho ngươi bao nhiêu tiền thuê, ta cho ngươi 10 lần được không? Có thể hay không khác mẹ hắn địa truy đuổi. Từ DHN tại chạy như điên. Dưới ánh trăng hắn ảnh tử vô cùng dài nhỏ, với tư cách là ẩn nấp ở vô danh trong tiểu trấn vương quốc người phản bội nhất. Hắn có thể nói được là khó chơi nhất, bởi vì trước 4 cá nhân đều là vì tiền tài, sắc đẹp, lực lượng các loại vật chất hóa nguyên nhân mà phản bội vương quốc. Nhưng từ DHTN không phải, hắn chỉ là bởi vì quá nhàm chán. Với tư cách là Loan Nguyệt Chi Tâm bản thổ xuất sắc nhất, nhà thám hiểm nhất, từ DHTN vì vương quốc làm ra qua rất nhiều cống hiến. Thế nhưng sở hữu rõ ràng từ DHTN người cũng biết, hắn thực sự không phải là vì thù lao hoặc là vinh dự các loại vì vương quốc hiệu lực, mà là vẻn vẹn bởi vì những nhiệm vụ này có thể thỏa mãn cái kia tràn đầy không chừng mực tìm kiếm cái lạ tâm. Thế nhưng Loan Nguyệt Chi Tâm cũng không phải một cái bao nhiêu rộng lớn đại lục. Trên thực tế nó diện tích là rất có hạn. Đối với Loan Nguyệt Chi Tâm chỗ vị diện mà nói, nó vẻn vẹn chiếm giữ bão lốc chi hải bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút vị trí. Thế nhưng hắn vô pháp rời đi nơi này, bởi vì bão lốc chi hải ngăn cản hết thảy ý đồ xuyên việt bão lốc chi hải tồn tại. Mà bão lốc đại quân quân đội cũng vì này đạo rãnh trời bổ sung cuối cùng một tia trống rỗng. Thiên cổ năm qua, vô số Loan Nguyệt Chi Tâm dân bản địa muốn thoát ly trên phiến đại lục này. Thế nhưng tại đây tuyệt vọng rãnh trời trước mặt nhau nhau hóa thành bão lốc chi hải bên trong cá ăn. Tại tư DHTN xem ra, bất tử giả là Loan Nguyệt Chi Tâm có khả năng nhất rời đi trên phiến đại lục này. Nhưng là bọn hắn kia cố chấp mà thủ vững ý chí, để cho thông qua phản bội tiếp xúc đến bất tử giả từ DHTN cảm thấy rất là tuyệt vọng. Từ DHTN hiện tại là chuẩn bị tại cái này vô danh trong trấn nhỏ vượt qua chính mình quãng đời còn lại, cùng 4 cái, không đúng, tại ngày trước đã gia tăng vì 5 cái bầu bạn vượt qua bình thường và phổ thông cả đời. Bất quá bây giờ xem ra, vương quốc đối với hắn phản bội vẫn là canh cánh trong lòng. Tạm thời khuôn mặt thời gian duy trì, một cái giờ đồng hồ 12 phút đồng hồ, dịch thu lườm nhất nhãn chính mình tổng võng mô phỏng nâng. Lên bày ra tin tức, không có trả lời từ DHTN vấn đề mà là tiếp tục trong đầu buồn bực thẳng truy đuổi. Thông qua xem tinh giả cung cấp tin tức, dịch thu đã thuận lợi giải quyết mặt khác 4 cái người phản bội. Tuy tổng võng mô phỏng thượng không có liên quan độ khó biểu hiện, thế nhưng dịch thu biết này không sai biệt lắm chính là nên phó bản đặc biệt khó khăn phân cấp. Từ ý nào đó mà nói, căn cứ trên tình báo tin tức dài ngắn, có thể sơ lược đem hắn chia làm 5 cái độ khó. Đối với ở hiện tại dịch thu mà nói, phía trước 4 cái cũng không có cái gì áp lực. Thế nhưng tại đệ 5 cái thời điểm, dịch thu gặp được từ DHTN một cái khó giải quyết địch nhân. Từ DHTN nhanh nhẹn chí ít có 20. Hắn thần kinh phản xạ tốc độ vô cùng nhanh. Cứ việc bạo phát tốc độ không có dịch thu nhanh. Thế nhưng dựa vào siêu phàm tính linh hoạt, hắn và dịch thu du đấu hồi lâu. Bởi vì lúc trước ý đồ công kích dịch thu, kết quả thiếu chút bị dịch thu lấy tổn thương đổi tổn thương dùng chấn nhiếp quyền đánh trúng. Hắn liền từ trước đến nay dịch thu bảo trì khoảng cách an toàn. Từ dịch thu nắm tay tổn thương, từ DHTN cảm giác đến đã lâu tử vong khí tức. Hắn biết, chỉ cần lúc trước hắn bị dịch thu chấn nhiếp quyền trúng mục tiêu, cái kia linh hoạt hai tay sẽ không có thể bày ra cái kia cao siêu tài nghệ. Vì vậy hắn quyết đoán vứt bỏ 5 cái ước định cả đời bầu bạn, trực tiếp ý đồ thoát đi. Thế nhưng hắn rất tuyệt vọng phát hiện, hắn vô pháp thoát khỏi dịch thu. Nếu như không phải là dựa vào xung quanh phức tạp tự nhiên hoàn cảnh với tư cách là ngăn cản, từ đây HTN đoán chừng chính mình căn bản kiên trì không bao lâu. Bởi vì Dịch Thu tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ đây HTN uyển chuyển địa nhảy qua một cái thạch trụ, sau đó đều Dịch Thu xông lại thời điểm lấy một cái phản nhân thể cơ học góc độ nghịch phản trở về. Nhìn lên rất khốc huyễn. Thế nhưng từ đây HTN biết hắn kiên trì không bao lâu. Lúc trước hắn lòng tin ở chỗ Dịch Thu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng không nhất định bền bỉ. Thế nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cùng hắn đoán kỳ có chút xuất nhập. Từ đây HTN biết, hắn cần làm ra lựa chọn. Hắn là một cái thám hiểm giả, nhưng cũng đã từng là một cái mạo hiểm giả. Hắn không quan tâm tà ác cũng hoặc tà ác. Hắn không quan tâm lạm tình cũng hoặc chuyên tình. Hắn quan tâm là tựa như nước đọng bình thản. Cứ việc tại ẩn núp tại vô danh thị trấn nhỏ trong cuộc sống. Hắn luôn nói mình hy vọng có thể qua hết bình thường cả đời. Thế nhưng hắn biết, bình thường là hắn nhất chán ghét đồ vật. Mà bây giờ, hắn cũng đem nghênh đón sinh mệnh điểm kết thúc tử vong. Như hắn như vậy người, đương nhiên lẽ ra có một cái không tầm thường tử vong. Từ đây HTN trong con ngươi, có một thứ gì đó đang thiêu đốt lấy. Đột nhiên, hắn lấy một cái độ khó cao động tác từ Dịch Thu đỉnh đầu phóng qua. Sau đó đứng lại đối với Dịch Thu nói, hắc, cái kia đầu chọc, đứng lại, người nếu như gần chút nữa ta trực tiếp dùng còn thừa lại một lần nhảy chuyển chi giày. Ta biết, kia có thể ngăn cản ngươi một ít thời gian. Thế nhưng ngươi bây giờ đang cần thời gian. Không phải sao? Ta biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng ta hy vọng lựa chọn ta tử vong phương thức. Dịch Thu đứng lại, tuy hắn không làm thế nào nguyện ý nghĩ để ý tới. Thế nhưng trực giác để cho hắn đứng lại. Hắn tin tưởng mình trực giác. Liền từ này, tự này bắt đầu. Từ đây HTN chỉ vào ẩm ướt mà đối diện lấy Dịch Thu nói. Hướng phía trời chiều phương hướng, ta sẽ không lại tránh né. Nếu như ngươi đuổi tới ta, như vậy Loan Nguyệt chi thủ trộm tâm người từ đây HTN chính là ngươi con mồi. Hiện tại, bắt đầu, tại Dịch Thu trong cái nhìn chăm chú, từ đây HTN đem thiên thượng ném một con dao găm, tại chủy thủ cắm trên mặt rất thời điểm. Hắn đột nhiên bắt đầu hướng phía phương xa chạy như điên. Lần này chạy trốn cùng lúc trước bất đồng. Từ đây HTN không có lưu lại lực. Hắn mỗi một giây đều dùng hết toàn thân khí lực tại chạy trước. Hắn tốc độ so với lúc trước có vẻ lấy đề cao. Dịch Thu không có sử dụng linh năng sao động. Liền lấy thông thường tốc độ hắn thậm chí chỉ có thể bảo trì không bị truy tìm. Thế nhưng Dịch Thu cũng không nóng nảy. Hắn cảm giác được từ đây HTN thể nội lực lượng tại cấp tốc tiêu hao. Hắn khí tức đang không ngừng biến yếu. Vù vù, yết hầu tựa như có đỏ bừng than lửa đồng dạng. Nóng bỏng mà thống khổ. Thật lâu không có cảm nhận được loại này quẫn bách tình huống. Từ đây HTN trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn tựa hồ trông thấy đã từng mình tại thúc thúc dạy bảo hạ đi đến mạo hiểm ra đạo đường. Hắn gian khổ địa huấn luyện, ngày qua ngày, năm phục một năm, hắn khát cầu, hắn thật mong chờ, rốt cục tới, tại một lần đưa hắn triệt để nghiền ép sạch sẽ trong khi huấn luyện. Hắn đột phá phàm nhân cực hạn, trở thành một chức nghiệp mạo hiểm già, mà bây giờ... Hắn lần nữa cảm nhận được loại cảm giác đó. Những cái kia bình thường, mục nát, không cam lòng đồ vật, tại tựa như nham tương nóng bỏng yết hầu vị trí bị thiêu cháy thành ồ ồ hô hấp. Sau đó từng điểm, bị giấy thả ra, mà một cái tân thế giới, cũng ở hướng phía hắn mở ra đại môn. Ta, thấy được, từ đề HTN cảm giác thân thể hết thảy đều thiêu đốt lên. Hắn hai chân đã hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Hắn phóng qua bãi biển, phóng qua phong hòa dương quang, hắn nhìn thấy, tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, từ đe há te nờ cả người hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tựa như lifting đồng dạng, từ đe há te nờ trực tiếp hướng phía Thái Dương chạy tới. Hắn từ biển trên bờ núi trực tiếp mà qua, lăng không bước tới, tựa hồ trong không khí không có hình bậc thang vì hắn làm nền một mảnh thông qua Thái Dương con. Đường, ha ha ha, người bắt không được ta, không ai có thể bắt lấy ta, ta là truy đuổi quang người Tư Đức, oanh, như là rực rỡ nhất pháo hoa, từ đe há te nờ tại bão lốc chi hải trên không triệt để bùng nổ. Hắn là từ đe há te nờ, bóng mờ cùng quang minh quá thay đổi cho hắn. Hắn lựa chọn bão lốc, thủy triều tự nhiên nương theo cả đời. Vương quốc người phản bội từ đe há te nờ truyền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,